Đẹp tiệt thú hoàn, chương 59, đấu võ mồm, góc truyện audio .com, chấm, bởi vì mới từ giữa đầu gối Âu Dương Vũ ngẩng lên. Hai gò má liễu hằn lên đường vân trên lớp vải thô ráp, hợp với đôi mắt đầy nước, dường như phát ra ánh sáng nên lộ ra vẻ đặc biệt trẻ con. Âu Dương Vũ nhìn những ô vuông ở trên gương mặt tuấn tú này thì không khỏi ngây người. Đôi mắt to của Liễu chớp chớp, trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, chỉ thấy đầu của hắn từ từ cúi thấp hướng sát mặt của Âu Dương Vũ. Ngay khi mặt của hắn sắp đụng phải đôi môi Âu Dương Vũ thì nàng lắc đầu, quay đi chỗ khác, nàng khanh khách cười nói, tốt lắm, đừng nghịch nữa, đẩy mặt Liễu ra. Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ, hắn không còn là tiểu nam hài rồi, cái này ta không có cách nào cùng hắn thân mật như trước nữa. Lòng của nàng nghĩ gì cũng đều lộ trên mặt. Hai mắt Liễu buồn bã. Trong nháy mắt hắn vẫn nhoẻn miệng cười. Ánh mắt của hắn lại bắt đầu ở trên người Âu Dương Vũ đánh giá. Đánh giá một hồi, Liễu cong miệng lên rầu rĩ nói, nàng còn không có nói cho ta biết tên thật của nàng là gì. Âu Dương Vũ ngẩn ngơ hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta gọi là Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ, thật là dễ nghe, Liễu nhẹ nhàng nói. Hai mắt nóng bỏng nhìn Âu Dương Vũ. Trong lòng hắn đắc ý thầm nghĩ. Nàng rốt cục tiếp nhận ta. Xem ra một chiêu da mặt dày này đối với nàng hiệu quả vô cùng lớn. Âu Dương Vũ nói tên xong thì chợt nhớ tới một chuyện. Khanh khách cười một tiếng, tiến tới bên cạnh Liễu, thấp giọng hỏi, Liễu, này này, người thật sự là Sử Nam a? Vừa dứt lời, mặt Liễu trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay sau đó vệt đỏ lan đến tận cổ hắn, nhìn Liễu giống như con tôm bị nấu chín. Tâm tình Âu Dương Vũ đột nhiên thật tốt, nàng nhếch miệng cười một tiếng, thầm suy nghĩ nói, ân. Liễu thật đúng là một lựa chọn không tệ, vừa ôn thuần, còn là một Sử Nam nữa. Lần này, đến lượt Liễu oán hận lắc đầu quay mặt đi, thấy bộ dạng tức giận của hắn, mắt Âu Dương Vũ cong lên nổ ra nụ cười. Nàng tiến tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, tại sao, ta biết, giống như ngươi cái tuổi này còn là Sử Nam thì hẳn là có rất ít. Ngươi tại sao lại thế? Chấm. Liễu đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Âu Dương Vũ trừng mắt một cái. Nhưng bộ dạng hắn quá không có uy nghiêm. Cái trừng mắt này trông rất là khả ái. Lại để Âu Dương Vũ khanh khách cười lên. Âu Dương Vũ duỗi tay ra, nhéo hai gò má hắn. Hì hì cười nói, người cũng không phải là con ếch. Trợn mắt cũng không có uy phong của nó. Cần gì phải học nó đâu. Tới. Nói cho tỷ tỷ, để cho tỷ tỷ nghe một chút, ngươi có phiền não gì? Liễu giãy giụa mấy cái, đem tay nàng gạt ra, vén rèm xe lên, hắn nhìn ra ngoài, Âu Dương Vũ nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta trước đây bỏ trốn như vậy không phải là nghĩ có một ngày như vậy sao? Có một người mạnh mẽ canh giữ ở bên cạnh ta, hắn tôn trọng ta. Yêu ta, còn nghe lời của ta, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Một, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn giày sắt không tìm thấy, đến khi tìm được lại không mất chút sức nào. Ở sâu trong nội tâm nàng, Liễu đối với nàng giấu giếm lừa gạt một chút cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thực lực làm ình không giống hàng hóa đổi tới đổi lui. Những thứ khác một chút cũng không trọng yếu. Nghĩ đến đây, Âu Dương Vũ vươn tay ra. Từ từ đặt trên tay Liễu. Liễu từ từ quay đầu lại. Thấy hai mắt nàng dường như phát sáng đang khẽ mỉm cười. Hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Trong nụ cười của hắn khó có thể hình dung được sự vui vẻ cùng thỏa mãn. Lòng càng đắc chí thì nụ cười càng hạnh phúc viên mãn. Để cho tâm của Âu Dương Vũ lần đầu tiên kiên định như vậy. Nàng đem tay Liễu kéo đến trước ngực mình, nói thật nhỏ, Liễu, ngươi nhất định phải bảo vệ ta, không làm cho bất luận kẻ nào đem ta đoạt đi. Liễu nhanh chóng vọt đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nói, Hào, ta hướng hồ thần thề. Vừa thề, đầu của hắn vừa từ từ nghiêng xuống dưới, mắt thấy sắp đụng phải miệng nhỏ của nàng rồi. Ba, tiếng tát nhẹ nhàng vang truyền đến, Âu Dương Vũ sẵn giọng, quy củ một chút, Liễu xoa bên mặt bị nàng tát, bĩu môi không vui nói, đánh nặng như vậy, còn chưa có đụng vào mà, đánh nhẹ một chút không được sao? Âu Dương Vũ khóe miệng cong lên, đảo mắt một cái, nàng cười gian xảo nói, ý của ngươi là nếu đụng vào thì có thể đánh mạnh. Như vậy, tình huống nào thì ta sẽ cắt mệnh căn của ngươi. Liễu dùng mình một cái, đầu co rụt lại, ở một bên không dám lên tiếng nữa. Nhìn hắn giống như tiểu miêu co lại thành một đoàn. Âu Dương Vũ nhịn cười, quay đầu đi, Liễu trốn ở một bên, đưa tay ra gãi đầu. Thấy Âu Dương Vũ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, xuyên qua phép thuật che giấu có thể thấy gương mặt mơ hồ cực kỳ mỹ lệ của nàng ở trước mắt. Chẳng qua là quá mơ hồ, so sánh với trong sương mù còn muốn thảm hơn. Bất chi bất giác, hắn lại đem đầu rụt lại. Âu Dương Vũ cảm giác được hắn tiếp cận, nàng xoay đầu lại, hắn liền nhanh chóng cúi xuống, đầu để lên bả vai Âu Dương Vũ. Tựa hồ sợ Âu Dương Vũ trách mắng, Liễu vội vàng nhắm hai mắt lại, rụt đầu chôn ở bên gáy nàng. Chẳng qua là lông mi thật dài hợp với hai gò má hồng phác phác của hắn thật đúng là như nước trong veo a. Âu Dương Vũ duỗi tay ra đến trên mặt hắn, sửa thành ngón giữa nhấn một cái, ngón giữa ở trên mặt của hắn nhấn một cái, thấy da thịt non mịn hồng phác phác dưới tay phập phồng. Âu Dương Vũ cười hì hì nói, Liễu, ân, Liễu nhắm hai mắt, thoải mái đáp, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cho là Âu Dương Vũ đối với mình tiến hành xoa bóp. Ta phát hiện da của ngươi rất tốt nha, ngũ quan cũng rất thanh tú, ta cho da ngươi giả trang thành nữ tử thì sao nhỉ? Hì hì, người nếu giả trang thành cô nương thì ta đảm bảo Á Tố đệ nhất mỹ nhân còn xa không bằng ngươi. Chấm, mắt Liễu oán hận trợn lên nhìn Âu Dương Vũ một cái. Sau đó đem ánh mắt khép lại. Dầu dĩ nói, xem ra có người không thể quá dỗi rãnh rồi. Âu Dương Vũ cười hì hì nói, cái gì nha, ta là nói thật, người đáng yêu như thế. Da vừa bóng loáng non mềm, mặc dù không phải là rất trắng, nhưng lại hơi hồng hồng, rất thuộc loại người thích mỹ nhân bại hoại thích nha. Lông mày Liễu giật giật, nhưng hắn vẫn nhắm mắt như cũ, không để ý tới nàng. Thanh âm Âu Dương Vũ lại vang lên, thật à, ta đang suy nghĩ, nếu như hy thú đuổi tới gần thì ngươi hãy hóa trang thành nữ nhân đi. Như vậy hắn cho dù thấy được chúng ta thì cũng không tin vào hai mắt của mình đâu. Hì hì, như vậy, chúng ta chẳng phải là một chút liền hí lộng được hắn. Liễu cúi đầu sâu vào hõm vai nàng không nhúc nhích. Âu Dương Vũ vừa thở dài nói. Ai, đại trượng phu co được giãn được. Làm sao ngươi hy sinh một chút như vậy cũng không làm được. Thật là làm cho người ta thất vọng a, Liễu ứng tiếng nói. Chấm, ta nói, ta không phải là đại trượng phu, ta là thỏ đần, rồi còn nói, nàng nói đại trượng phu co được giãn được này, thủy tổ của hắn là xà sao, chỉ có xà mới có thể làm được cái này, đâu có liên quan gì tới ta. Cách chương.